ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, chương 11, trong chúng ta ra một phản đồ. Giờ này khắc này, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng đang đề ra nghi vấn một vị ngoài ý liệu người. Tương Tư Tỷ, có thể giải thích một chút sao? Giải thích cái gì nha? Đừng nghĩ rảo biện. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm đồng thời đưa tay chỉ Lạc Tương Tư. Trên mặt lấp lóe lấy chính nghĩa quang huy. Mặc dù lúc mới bắt đầu không phản ứng kịp, nhưng Phượng Tiên Tỷ vừa rồi nói với chúng ta thời điểm. Ngươi cũng đáp lại đúng không? Vì sao ngươi sẽ đáp lại a? Cái này rất kỳ quái không phải sao? Trần Tiêm Tiêm ánh mắt ngưng trọng. Nói đến trước đó ta liền có chỗ hoài nghi. Mỗi lần xuất hiện cùng sư huynh có liên quan sự tình, Tương Tư Tỷ kiểu gì cũng sẽ ở hiện trường. Mặc dù có thời điểm là ngoài ý muốn, nhưng có lúc Tương Tư Tỷ lấy cớ kỳ thật tràn đầy vụng về. Chỉ là trước đó chúng ta không chú ý mà thôi. Nghe vậy, Lạc Tương Tư lập tức bắt đầu cười ngây ngô. A ha ha, không cho phép giả ngu. Tranh thủ thời gian giải thích cho ta rõ ràng. Hô, Lạc Tương Tư hít một hơi thật sâu. Cũng phải, cùng đã rõ ràng cho thấy thái độ Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, còn có Doanh Phượng Tiên khác biệt. Bản thân kỳ thật một mực đều ở giấu giếm. Trong lòng phần cảm tình này rốt cuộc là thật là giả. Kiếp trước tất cả phải chăng cứ như vậy quên hết. Những cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng làm nhiễu Lạc Tương Tư phán đoán. Vừa vặn, liền một hơi làm cái đoạn a, nếu không còn tiếp tục như vậy, liền thực ngay cả cạnh tranh tư cách cũng không có. Ôm dặn này quyết tâm, Lạc Tương Tư nghiêm túc nhìn về phía Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm. Chính là, ta thích sư huynh, Dương Trùng, A Độ, dấu lớn, Trần Tiêm Tiêm, V kép, A, V kép, hai người này quan hệ kỳ thật cực kỳ tốt a. Trọn vẹn ngốc ngạc mấy giây thời gian về sau, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm mới một cái giật mình, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tiếp lấy không ngoài dự liệu nổ tung. Làm sao có thể, Tương Tư Tỷ ngươi dạng này hơi quá đáng, ấy, Lạc Tương Tư nháy nháy mắt, chỗ nào quá mức, chúng ta cạnh tranh công bình, im ngay. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng thanh âm xen lẫn nhau. Dương Trùng còn đặc biệt lau lau khóe mắt nước mắt, rõ ràng đã ở Thanh Đế Thành có bạn trai, lại còn làm ra loại chuyện này, bội tình bạc nghĩa là không được. Quá phận, Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, uy uy, cái này cũng không thể làm như không nghe a. Nói trở lại ta rất sớm trước đó liền cảm thấy kỳ quái. Vì sao các ngươi sẽ cảm thấy ta có bạn trai a? Bởi vì, cái kia xem như phi thường sớm chuyện lúc trước, là Trần Khuynh Địch tu vi còn rất yếu, đảm nhiệm Nam Man Thanh Đế Thành Trấn Cương thời gian như vậy. Ở Thanh Đế Thành toàn thành khánh điển bên trong, hai nàng tận mắt nhìn thấy Lạc Tương Tư ở trong phủ thành chủ cùng một vị lạ lẫm thanh niên kịch liệt. Hôn môi, tràng diện bốc lửa dị thường, vừa dứt lời. Nghe xong Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm lời nói về sau, Lạc Tương Tư đầu tiên là vẻ mặt không hiểu kinh ngạc ngốc, sau đó lộ ra hồi tưởng thần sắc, ngay sau đó lỗ tai cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng. Hơn nữa cấp tốc lan tràn đến gương mặt, liền nguyên bản trung khí 10 phần thanh âm đều trở nên thấp lên. Cái kia, xem đi, chột dạ a. Tương Tư Tỷ hơi quá đáng. Lạc Tương Tư vội vàng phất tay. Không, cái kia, kỳ thật các ngươi hiểu lầm. Làm sao có thể, ta và Sú Nha đầu thế nhưng là tận mắt thấy. Tương Tư Tỷ ngươi và cái kia lạ lẫm thanh niên, các ngươi nhìn thấy mặt của hắn sao? Ngoặc kép, ân, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng thanh âm im bặt mà dừng. Mặc dù các nàng muốn nói thấy được, nhưng cẩn thận nhớ lại về sau, kết quả lại làm cho các nàng bất đắc dĩ hồi ba chữ này. Liền, coi như không có, đó cũng là, đúng à, nói tóm lại đây đều là không đúng. Tên kia chính là sư huynh, ngoặc kép, quá đáng, ngoặc kép, hành vi, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng lời nói đều không nói xong. Âm điệu trực tiếp kéo cao hơn mấy cái 8 độ. Kinh hãi vạn phần nhìn xem vẻ mặt ngượng ngùng, bồi lấy đỏ bừng khuôn mặt, ở trong đó uốn tới ẹo lui Lạc Tương Tư. Ta vừa mới nghe được cái gì? Nàng mới vừa nói cái gì? Đối mặt hai người im ắng nghi vấn, Lạc Tương Tư nghiêm túc gật gật đầu. Không sai, sư huynh nụ hôn đầu tiên nhưng thật ra là ta. À, nụ hôn đầu của ta cũng là sư huynh rồi. Yên lặng ngắn ngủi về sau, nghênh đón chính là cuồng loạn bộc phát, đưa ẩn núp địch nhân xuất hiện. Vốn dĩ cho rằng Phượng Tiên tỷ chủ động hướng sư huynh tỏ tình đã là uy hiếp độ cực cao trộm đi hành vi, cần liên thủ lại mới có thể chống lại, kết quả không nghĩ tới phía bên mình thế mà ra một hành động sớm hơn, kịch liệt hơn, uy hiếp độ cao hơn ra hỏa đến. Hơn nữa còn trang đến mức người hiền lành dáng vẻ. Trong chúng ta ra một phản đồ a. Tương Tư tỷ lại là như vậy sao? Nụ hôn đầu tiên, giả a, sư huynh nụ hôn đầu tiên bị ngươi cho. Liên tiếp kinh hô, đến cuối cùng biến thành trực tiếp nhất hành động. Đại Nhật Như Lai thần trưởng, đánh chết ăn vụng mèo ấn. Tạo hóa viêm, ô oa a. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng cơ hồ là kêu thảm hướng về Lạc Tương Tư đánh tới. Đem nàng đè ngã xuống đất. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Trùng Nhi sư muội. Ta nghe có đệ tử nói Trùng Nhi sư muội, Tiêm Tiêm sư muội, còn có Tương Tư sư muội đều đến. Đến, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn trước mắt tràng diện. Trần Khuynh Địch lâm vào thật sâu trong trầm tư. Dương Trùng đè ép Lạc Tương Tư phân nửa bên trái, Trần Tiêm Tiêm đè ép Lạc Tương Tư nửa bên phải. Chân của hai người phân biệt cuốn lấy Lạc Tương Tư hai cái chân, hai tay nhưng lại lẫn nhau quấy nhiễu. Quần áo không chỉnh tề, thở hồng hộc, đủ loại trên ý nghĩa đều. Thật xin lỗi, ta chờ một lúc lại tới. Sư huynh, ngoặc kép, về sau dùng trọn vẹn nửa giờ. Dương Trùng tam nữ mới để cho Trần Khuynh Địch minh bạch đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Các nàng thuần túy là tại tiến hành thông thường chiến đấu huấn luyện. Khụ khụ, sửa sang lại một phen về sau, tam nữ riêng phần mình nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Mặc dù Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng thường xuyên sẽ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lạc Tương Tư, bất quá Lạc Tương Tư đem không thấy. Cái kia, sư huynh, xin hỏi là có chuyện gì sao? Ấy, a, Trần Khuynh Địch ở trong lòng hung hăng lắc đầu. Bỏ xa vừa mới nhìn thấy trùng kích tính hình ảnh dị dạng cảm giác. Bởi vì có không yên lòng nguyên nhân, liền ngữ khí đều trầm xuống không ít. Nhưng thật ra là có quan hệ Trùng Nhi sư muội vấn đề. Mặc, dù chỉ là ta bên này đề nghị, bất quá ngươi có hứng thú chạy về Lạc Viêm Thành sao? Trần Khuynh Địch ý nghĩ rất đơn giản, có quan hệ Dương Trùng cùng Đại Chu quan hệ trong đó. Hắn hy vọng có thể để Dương Trùng bản thân phát hiện, mà không phải từ hắn đến nói cho. Dù sao nói thế nào đây cũng là nhân vật chính con đường một bộ phận. Nếu có thể, Trần Khuynh Địch không hy vọng từ phía bên mình chủ quan hành vi tới làm nhiễu Dương Trùng ý nghĩ cùng phán đoán, cho nên chỉ có thể bên hông gõ đánh. Đường cong cứu quốc, hồi Lạc Viêm Thành, Dương Trùng đặc biệt khở dại chớp chớp mắt to. Sư huynh cùng với ta đi sao? Ấy, Trần Khuynh Địch dừng một chút, chợt gật đầu, đương nhiên, dù sao không cùng đi. Liền không tốt cùng Dương Trùng nói có quan hệ Hoành Xương Thái Tử mời. Ta biết người vừa mới đột phá võ đạo tông sư, so với đi ra ngoài, đợi ở tông môn bên trong tu luyện sẽ tốt hơn. Hơn nữa tông môn gần nhất cũng có thể cung cấp đủ loại tài nguyên. Nhưng là, không cần nói, ấy, không đợi Trần Khuynh Địch bên này thuyết phục xong đâu. Dương Trùng liền cầm Trần Khuynh Địch tay, hai mắt tỏa ánh sáng. Chúng ta bây giờ liền xuất phát a? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, phối hợp như vậy sao? Dương Trùng quả nhiên là một hảo hài tử a, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.